Vâng ạ, xin được chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 9 trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương Tươi. Trước cổng biệt thự, Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Vừa bấm phát đầu tiên, cánh cổng đã từ từ mở ra. Nguyên dàn vệ sĩ đứng gác hai bên, thấy cô gái này có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng cúi chào. Chào chị dâu. Tuệ Lâm lý nhí. Tôi muốn gặp Lăng Trấn Hào, phiền các anh báo giúp. Chị dâu cứ vào đi, không sao đâu, đại ca thấy chị vui phải biết. Cô chậm chạp bước vào. Công nhận trong căn biệt thự này sặc mùi sát khí, thấy âm u ghê rợn. Vừa mới bước tới gần phòng khách đã nghe tiếng Nhất Long. Đại ca, thằng Vũ nó tính cắn cùn. Nó đang sai bọn cớm lục lại sổ sách của toàn bộ các công ty trong vụ gian lận thuế. Em tính lần này cho chúng nó gậy ông đập lưng ông. Trấn Hào vẫn bình thản. Hắn ta lần này không ngu mà ra mặt, sẽ có con tốt thế mạng. Có lật cũng chỉ lật được con kia thôi. Người như hắn ta tham vọng với sĩ diện lớn, không chấp nhận được thua đâu. Hành động trong lúc nóng này sẽ hỏng việc. Điểm yếu của hắn ta là Trịnh Tuệ Lâm. Chỉ cần đánh vào cô gái này, kẻ đó tự nhiên mất phương hướng. Tuệ Lâm nghe xong, hai tai như ù cả đi. Cô lao nhanh ra khỏi đây. Hóa ra cô đã tin nhầm. Anh trai cô nói đúng. Người như hắn chỉ muốn lợi dụng, quyết không thể dùng. Nhưng Tuệ Lâm đâu có biết, khúc cô nghe cũng chỉ là khúc đầu. Vế sau thực ra là Trịnh Tuệ Lâm là người mà anh yêu nhất. Trịnh Thiên Vũ lại là người có ơn với cô ấy. Chúng ta tuyệt đối không được động tới họ. Sợ nhất lão đại sẽ ra tay từ cô gái này. Tuệ Lâm ra khỏi đây mà cả người nặng trĩu. Cô giờ mất hoàn toàn phương hướng, cảm giác đi đâu cũng bị lừa dối. Hết người này sang người khác, họ coi cô như con ngốc, nói gì cũng tin. Cô lại một lòng dốc sức giúp kẻ mà dắp tâm muốn dồn anh em cô vào bước đường cùng. Lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa. Cô lững thững bước đi, sống mũi cay xè. Đi được một đoạn thì gặp cô gái hồi sáng. Cô ấy thấy Tuệ Lâm thì vui ra mặt. Tuệ Lâm, qua đây. Tuệ Lâm thấy vậy giả bước tới. Mỹ An vui vẻ khoác vai cô như đã thân thiết lâu năm. Qua đây, tôi dẫn cô đi quẩy. Này tôi đang vui. Cô thích uống gì? Tuệ Lâm chẳng lưỡng lự trả lời. Uống rượu đi. Mỹ An cười toe toét. Được, tôi với cô đi. Hai cô gái cùng dắt nhau vào quán karaoke gần đó. Thấy bảng hiệu, ghi chữ Mỹ An to trà bá bên ngoài. Tuệ Lâm trố mắt, tuy hơi bất ngờ, nhưng nay tâm trạng không tốt nên cũng tặc lưỡi đánh liều vào đây. Mỹ An xem ra rất quen thuộc nơi này, dẫn thẳng cô lên trên lầu rồi nói với phục vụ. Lấy cho tôi chai rượu Tequila này. Dạ, cô chủ. Hai người họ vào phòng, trong đây ánh sáng mờ mờ ảo ảo, âm nhạc du dương. Nơi này không ồn ào như các quán khác. Chỉ một lát, người phục vụ bưng lên một chai rượu có vỏ gắn 4.000 viên kim cương kết hợp mạ vàng, bạch kim. Tuệ Lâm lắp bắp. Cô có mang tiền không đấy? Tôi không mang nhiều tiền đâu. Giá chai rượu vang này chắc là phải 1.500 đô la đấy. Mỹ An vẫn chẳng chút ngỡ ngàng. Cô ăn uống thoải mái đi, hôm nay tôi mời. Tuệ Lâm vẫn nghi hoặc. Thật không? Tôi uống đấy. Được rồi, cô nói nhiều quá. Hai người họ nâng ly chúc mừng. Rượu này có mùi thơm và hương thảo mộc, mạnh mẽ, chua giòn, cay cay. Công nhận, với giá đắt sắt răm miếng, vậy nên mùi vị của nó cũng thật đặc biệt, khác hẳn với những chai rượu bình thường. Tuệ Lâm vẫn phảng phất nét u buồn. Cô uống ực hết ly này sang ly khác, chẳng nhâm nhi như người bên cạnh. Mỹ An giật thót. Này, cô uống kiểu gì thế? Rượu này là ngấm từ từ nhưng rất dễ say. Uống chậm thôi mới thấy nó ngon. Tuệ Lâm ngượng ngùng. Mua cả chai vậy uống cho hết. Bỏ thừa nó phí lắm. Những câu nói ngây ngô mà chân thật của Tuệ Lâm càng làm Mỹ An thích thú. Cô làm nghề gì thế? Tuệ Lâm nghe xong làm một ngụm hết sạch buồn bã. Tôi thất nghiệp. Cô gái bên cạnh lúc này đã đoán được lý do tại sao Tuệ Lâm buồn tới vậy, vội an ủi. Coi như dịp để xả stress. Cô thích đi làm không? Mai qua công ty tôi. Tôi trả cô lương 5 con số luôn. Tuệ Lâm gật gù tươi tỉnh. Được, được. Sau này, bao giờ tôi thất nghiệp dài dài, tôi sẽ tìm đến cô. Giờ chưa có nhu cầu. Hai cô gái mới gặp nhau mà như đã thân quen như từ trước. Kể cho nhau nghe hết chuyện này sang chuyện khác. Cụng ly chúc mừng. Mãi tới khi ngấm hơi men, họ mới ôm nhau rời khỏi đây. Vừa ra khỏi nhà hàng, đi được chừng một đoạn ngắn, đã gặp ngay đám người của Chí Bảo. Một thằng hất hàm. Đại ca, kia chẳng phải là con bác sĩ khốn nạn hay sao? Nó xui rồi, còn bên cạnh cũng xinh đáo đẻ. Một tên chột dạ. Con đó có thằng Hào bảo kê, động vào nó là chết đấy. Chí Bảo máu điên trong người nổi lên. Tao mà sợ nó hả? Để coi hôm nay con đàn bà đó có phục vụ tao như thế nào. Nó động tới tao thì ba tao cũng sẽ chôn sống nó. Tên hồi nãy vô tay tán thưởng. Đúng rồi, đại ca nhà mình mà thèm ngán thằng chó đâu à? Chẳng qua nó may mắn gặp thời thôi, chứ nó mà giỏi giang gì. Cả bọn xông lên vênh váo tự đắc. Tuệ Lâm cũng vừa phát hiện ra đám người này. Cô tái mặt, vội níu chặt lấy tay cô gái bên cạnh. Chết rồi, sao tôi cảm giác hoa hết mắt thế này? Đi còn không vững thì đánh đấm kiểu gì nhỉ? Mỹ An cũng chột dạ. Yên tâm, địa bàn của ba tôi, chúng chán sống mới dám động vào. Chí Bảo cười nhếch mép. Khẩu khí lớn đấy. Ông đây hôm nay chơi cả hết cả hai đứa mày, xem ba mày là ai. Hắn nói xong thì phất tay về đội đàn em, ra hiệu chúng nó xông tới. Tuệ Lâm chân tay khua loạn xạ, nhưng lúc này chẳng có lực. Cô gái kia cũng giữ chặt lấy Tuệ Lâm, nhưng cả hai nhanh chóng bị túm gọn. Lôi nó ra xe. Xe chúng ta đỗ quán cà phê ngay kia rồi. Bọn chúng hí hửng, xem ra vừa làm được việc lớn. Cô gái hồi nãy dãy giụa nhưng vô ích. Chúng vừa tiến sát lại gần quán đó thì chiếc ô tô từ đâu đỗ phịch trước mặt. Một toán người mặc toàn đồ đen lạnh băng bước xuống. Chí Bảo trầm giọng. Ai đây? Tự dưng xen vào chuyện của tao. Chúng mày rảnh rỗi quá rồi đấy. Người đàn ông đi đầu chẳng nói chẳng rằng, đấm thẳng vào mồm. Chí Bảo bay ngay mất hai cái răng cửa, mồm be bét máu. Hắn ta điên cuồng đánh đấm lại, nhưng toàn đấm trượt. Người kia dường như không có dấu hiệu buông tha, đấm thẳng vào mạn sườn tên Chí Bảo, gục ngay tại chỗ. Mấy tên đàn em cũng run cầm cập, không dám phản kháng. Cô chủ, làm cô kinh sợ rồi ạ. Mỹ An xô tay. May mà tới kịp, tên biến thái này, nhìn cái mặt y chang con lợn, lầm dạ như con thú. Cô không quên lấy chân đá hắn vài cái cho hả dạ, xong mới kéo Tuệ Lâm lên xe. Đấy, cô thấy tôi tiên đoán như thần chưa? Đã bảo không ai dám động đến mà. Thằng chó này, tôi kêu ba tôi xử nó cho cô nhé. Khởi, nó là ai vậy? Mỹ An quay sang người đàn ông tên Khởi, dò hỏi. Người này cũng có thể nhận xét là hàng cực phẩm. Cậu ta chưa đến 30 tuổi, cao gần 1m8. Mặt vuông vức, mũi cao, nhìn thôi cũng có đủ cảm tình. Cậu ấy nhỏ nhẹ. Dạ cô chủ, tên này là Chí Bảo, con trai của lão đại. Lão ta có thể gọi là bá chủ khu vực này. Mỹ An xem ra đã hiểu vấn đề. Thảo nào, thằng này nó không coi trời đất ra gì. Lần sau gặp nó ở đâu, đập chết nó cho tôi. À, mà người thanh niên hôm bữa cậu điều tra chưa? Khởi thoáng chút bối rối. Dạ người này tên Nhất Long, đàn em của Lăng Chấn Hào, 24 tuổi, không rõ lai lịch, rất giỏi võ, giỏi luật pháp, hành tung bí ẩn, không giống xã hội đen thông thường ạ. Tuệ Lâm nghe họ nói mà trong bụng cũng đang lo lắng. Họ điều tra Nhất Long làm gì? Có lẽ nào tính hại cậu ấy? Ngay cả thằng Bảo còn bị đánh không thương tiếc, thì Nhất Long sẽ ra sao? Mỹ An vỗ tay Tuệ Lâm làm cô giật thót. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Tuệ Lâm lo ngại gặp mấy tên hồi nãy sẽ phiền phức, nên chỉ đường cho bọn họ. Chiếc xe đi vòng vèo qua vài con phố, cuối cùng cũng đến địa điểm yêu cầu. Tuệ Lâm vẫy tay cúi chào. Cảm ơn cô, tôi vào nhà đây, hẹn gặp lại khi khác nhé. Cánh cửa xe vừa đóng lại thì người đàn ông đã lạnh giọng. Tránh xa cô gái này ra, cô ta là người của Lăng Chấn Hào, hơn nữa còn là em gái của Trịnh Thiên Vũ. Mỹ An nghe mà thất thần. Nói vậy, người mà bọn chúng nhắm tới đợt này không lẽ là cô ấy? Khởi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Cậu không quên dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được dính dáng tới cô ta nữa, kể cả tên Nhất Long kia, cô cũng phải tránh xa. Đừng để lúc rước họa vào thân thì ông nhà cũng không thể cứu nổi. Mỹ An trợn mắt. Ba tôi mà lại sợ cái lũ cóc kẻ đó hả? Chỉ cần nghe danh ba tôi, đảm bảo chúng chạy mất dép. Người kia ngắt lời. Tôi nói rồi đấy, chúng ta mới về nước chưa lâu, không am hiểu khu vực này. Bên đây lạ nước lạ cái, không giống như Campuchia đâu. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Hơn nữa bọn người của Lăng Chấn Hào không hề tầm thường đâu. Chúng có chân rết xuyên biên giới, lần này đang chia rẽ nội bộ sâu sắc, đánh đấm nhau để tranh giành địa bàn. Chúng ta cứ chờ, chúng xử nhau cho chán, thằng chết, thằng bị thương, rồi mới nhảy vào. Mỹ An quá hiểu lối sống của đám người này. Tuyệt đối không có ai là bạn hay là thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích được đặt lên trên đầu. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Bao nhiêu người thầm ước ao có một cuộc sống giàu sang phú quý như cô. Nhưng có ai hiểu trong lớp che đậy hào nhoáng đó là con tim cô đơn tới hiu quạnh. Không bạn bè, không một tri kỷ, không ai thật lòng. Cuộc sống của cô quá nhàm chán khi suốt ngày phải nghe chém giết, tranh giành quyền lực. Ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình. Cả đời chạy theo xa hoa phù phiếm. Nhưng họ đâu biết rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tiếng thơm mới bất tử với thời gian. Nhưng nếu ai cũng suy nghĩ như cô thì trên đời làm gì có thiện ác. Giống như nam châm, cùng cực sẽ đẩy nhau. Chỉ có trái dấu mới hút nhau mạnh mẽ. Cô luôn khuyên can ba dừng lại để an hưởng tuổi già. Nhưng ông không chịu. Ông ấy lúc nào cũng chỉ muốn mình là duy nhất, không ai có thể với tới. Nhà cô có hai anh em. Anh trai là bác sĩ Hoàng Kiên. Anh ấy tính cách ôn nhu, sống thiên về tình cảm, khác hoàn toàn với ba cô. Mẹ Mỹ An thì mất ngay tại bản mổ sau khi sinh cô, thành ra cô chưa hề biết mặt. Cô gái này đáng thương, yếu đuối, nhưng luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần. Này, cô có nghe tôi nói không vậy? Người đàn ông đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhưng cô gái kia đã ngủ từ khi nào. Cậu khẽ mỉm cười, nhắc tài xế đi chậm lại, đề phòng cô ấy tỉnh giấc. Thực ra Mỹ An chưa hề ngủ say, cô cũng hiểu rất rõ tình cảm của Khởi dành cho mình. Nhưng thực sự, cô chỉ coi cậu ấy giống như người anh trai, không hơn không kém. Vốn dĩ tình cảm chẳng thể cưỡng cầu. Mỗi người đi qua cuộc đời của chúng ta đều là cái duyên, nhưng người có thể cùng ta đi suốt kiếp lại là phận. Cô cũng không thể lý giải nổi tại sao dù bao nhiêu người đàn ông giàu có ra thế theo đuổi mình nhưng bản thân lại không chút rung động. Chỉ duy nhất một lần gặp tên Nhất Long kia thì cô lại có cách trái tim bị lỗi nhịp. Sau này người cứu cô lại là Tuệ Lâm, người con gái khí phách ngút trời, đặc biệt ánh mắt rất giống với Nhất Long, nên Mỹ An đặc biệt rất có cảm tình. Tuy chỉ gặp cô ấy vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ mà như đã thân quen lâu lắm. Cô quyết bằng mọi giá sẽ ngăn cản không cho ai động tới hai người này. Tuệ Lâm sau khi về tới nhà vẫn còn run. May mà hôm nay có đám người kia cứu kịp, nếu không đã rơi vào tay thằng Chí Bảo, chỉ có nước mặt tàn đời. Ba cô với Thiên Vũ vẫn chưa ai về. Tự dưng cô thấy thương hai người họ vô hạn. Hóa ra lúc cô khó khăn muốn gục ngã, lúc cô nguy hiểm cận kề, lúc mà cô muốn buông xuôi mọi thứ, thì chỉ có gia đình mới là nơi cho cô quay về. Hai người họ đã vất vả gần 20 năm để cùng cô đồng hành, nuôi cô khôn lớn. Tuệ Lâm xúc động, không giấu nổi nước mắt. Mình sai thật rồi. Nếu nghe ba, nghe anh Vũ, thì đã không xảy ra nhiều chuyện rắc rối thế vậy. Tuệ Lâm đang miên man suy nghĩ, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thế tên kẻ đáng ghét kia. Cô đặt âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Dù cho cậu ấy gọi tới chục cuộc, Tuệ Lâm cũng chẳng bắt máy. Chấn Hào từ lúc nghe mấy tên gác cổng nói Tuệ Lâm tới đây thì nét mặt khó coi vô cùng. Cậu ấy nghĩ ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề. Nhưng do lúc sau lão đại đến bàn công việc nên mãi bây giờ mới có thời gian để gọi cho cô. Chấn Hào cũng đoán chắc cô gái này mới nghe được khúc đầu, vì thế mới phản ứng dữ dội như vậy. Tuệ Lâm, nghe anh nói, thực sự không phải như em nghĩ. Chuyện của Thiên Vũ là do cậu ấy tự phán đoán sai. Anh đảm bảo tuyệt đối không cho phép ai động tới hai người. Xin hãy tin anh. Tin nhắn gửi đi trong tình trạng đã xem nhưng không thấy hồi đáp. Chấn Hào lại điên cuồng gọi cả mấy chục cuộc nữa Nhưng vẫn không có ai nghe máy. Em nghe đi, anh nói chuyện với em một chút. Em nghe anh nói không? Em đừng có vậy nữa. Cậu ấy gửi rất nhiều tin nhắn với nội dung khác nhau, nhưng bên kia vẫn bật vô âm tính. Phải rất lâu sau, cô ấy mới nhắn lại. Tôi sai rồi, anh đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Điều mà tôi hối hận nhất là gặp phải tên khốn như anh. Thôi, coi như đây là lần cuối cùng chúng ta trò chuyện. Hy vọng không có tình cờ chạm mặt nhau thêm bất kể lần nào nữa. Cô nhắn tin xong thì lập tức chặn số điện thoại của Trấn Hào. Cô muốn trở về với cuộc sống trước kia, không dính dáng gì tới họ nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Thiên Vũ hôm nay bị khiển trách, một loạt những người chống đối cậu đều được dịp đục nước thả câu. Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, bàn về cách thức phục kích, lấy bằng chứng tóm gọn bọn tội phạm. Ai cũng sôi nổi nêu ra ý kiến, nhưng lại có người bác bỏ không khả thi. Bởi hơn ai hết, người như Lăng Trấn Hảo không phải tội phạm bình thường, mà hắn ta được xếp vào hàng ngũ nguy hiểm thế giới. Người này rất nhạy bén, đánh hơi nguy hiểm, phán đoán như thần, biết trước suy nghĩ của đối phương. Hơn thế nữa, có một thế lực bóng tối luôn âm thầm hỗ trợ cậu ta, mà vẫn không ai hiểu được rốt cuộc người này làm việc cho băng đảng nào. Trong đây chỉ có duy nhất một người biết được thân thế của cậu ấy là ai. Nhưng người này không chỉ rất tự hào, cảm phục, mà chính ông ấy còn góp phần không nhỏ trong việc bảo kê cho Lăng Trấn Hào. Mãi tới 4 giờ chiều mới tan họp, Thượng tướng Nguyễn Nhật Bằng ra hiệu Thiên Vũ ở lại có chút chuyện. Đợi mọi người đi hết, ông mới cất tiếng. Tôi biết đồng chí rất sắc bén, lần này do bị tình cảm chi phối nên mới bị thất bại. Cậu có biết vì sao Lăng Trấn Hào mới chỉ 27 tuổi mà đã leo lên vị trí đó không? Tại hắn ta không bao giờ xen lẫn tình cảm và lý trí, luôn giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo. Người mà làm việc thiên về tình cảm sẽ rất dễ bị thất bại. Cô, tôi cũng tặng cậu một câu. Thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Muốn biết chính xác hay không phải thì tự phải kiểm chứng. Sai một ly, đi một dặm. Trong cuộc chiến tranh, chỉ cần phán đoán sai lầm sẽ là phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy, kiểm điểm lại bản thân, đừng để tôi thất vọng. Thiên Vũ đứng nghiêm cúi mặt. Dạ, tôi biết rồi, thưa thủ trưởng. Ông Bằng dịu giọng. Được rồi, về phòng đi. Thiên Vũ đi ra khỏi đây mà thấy cả người vẫn còn lơ lửng. Ngay cả bản thân cậu cũng không lý giải nổi tại sao lại hồ đồ như thế. Chưa khi nào cậu mất mặt như hôm nay. Mình chàng thấy Thiên Vũ vào phòng cũng lẽo đẽo theo sau. Anh Vũ đừng buồn nữa. Chuyện này là sự cố. Lần sau chúng không may mắn như vậy đâu. Thiên Vũ bỗng dưng hỏi lại. Cô thấy tên Lăng Trấn Hào là người như thế nào? Minh Trang khá bất ngờ. Không nghĩ Thiên Vũ lại tự dưng mở lời như vậy. Lại hỏi mấy chuyện ngoài công việc. Cô vội trả lời. Hắn ta kiêu căng, tự phụ. Có tài mà không có đức thì cũng vứt. Mà nghe đâu hắn ta đi khắp nơi tuyên bố Tuệ Lâm là vợ. Ngay cả mấy clip trên mạng cũng do hắn ta gỡ hết đấy. Clip nào? Thiên Vũ ngạc nhiên vội hỏi. Minh Trang ra bộ thần bí. Anh không biết à? Bác sĩ Tuệ Lâm bị tung clip nhận quà của bệnh viện. Con người quay được tung lên mạng đêm qua. Vậy mà sáng nay toàn bộ bị gỡ sạch. Nghe Linh Nhi nói cô ấy bị đình chỉ công tác một tháng để điều tra. Thiên Vũ nghe xong xây sầm mặt mày. Sáng giờ cậu bận vụ của Trấn Hào nên không có thời gian xem tin tức. Thiên Vũ nghĩ bụng. Không biết em ấy giờ có ổn không? Vậy mà hồi sáng vẫn còn động viên mình. Thiên Vũ quay sang Minh Trang thắc mắc. Tôi vẫn thấy lạ là sao vụ đợt trước lại có người của mình bảo lãnh cho hắn? Minh Trang ghé sát tai thì thầm. Trong sở cảnh sát cũng đã bị mua chuộc mà chưa biết là ai. Ba nói đang bí mật điều tra. Em nói riêng với mình anh thôi đấy. Thiên Vũ mặt biến sắc rõ rệt, đôi tay đan chặt vào nhau. Lần trước thượng tướng gọi điện yêu cầu thả người. Lần này ông ta lại dàn mặt mình. Không lẽ ông ta là nội gián? Mà không đúng. Ông ấy không thể là người vậy được. Toàn bộ băng đảng đều có công của ông ấy tóm gọn mà. Có khi nào Lăng Trấn Hào là cảnh sát ngầm? Nếu hắn ta là tội phạm, ta thề sẽ cho nó chết dưới nòng súng này. Còn nếu nó là cảnh sát thật thì sẽ chết trong tay của xã hội đen. Cậu ấy lấy điện thoại bấm nguyên một dãy số lạ, chẳng biết gọi cho ai mà chỉ thấy nói cụt lủn Tối nay 7 giờ chỗ cũ nhé. Minh Trang thắc mắc. Anh đi đâu vậy? Cho em đi theo với. Thiên Vũ lạnh băng. Tôi có việc, cô theo làm gì? Về mà ngủ sớm, mai còn đi làm. Minh Trang biết tính cách của người này nên không dám đôi co thêm. Cô luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ cho cậu ấy trong mọi việc. Đúng 7 giờ, Thiên Vũ một mình lái xe tới khách sạn Hoa Hồng. Minh Trang thấy vậy cũng bám sát. Cô rất thắc mắc người đó là ai. Khách sạn này tọa lạc tại trung tâm thành phố, đạt chuẩn 5 sao, thiết kế kiểu Pháp. Thiên Vũ vừa tới cửa đã có nhân viên phục vụ dẫn thẳng lên trong phòng. Ở đây có một người đàn ông trung tuổi đang đợi sẵn. Chú, Thiên Vũ. Người kia thấy Thiên Vũ thì cười lớn, ôm vai bá cổ, giọng vui mừng. Sao tự dưng hôm nay lại gọi chú tới đây? Có việc gì quan trọng sao? Thiên Vũ đảo mắt quan sát khắp trong phòng một lượt. Khi chắc chắn an toàn, cậu ấy ghé sát tai người kia nói khẽ. Lăng Trấn Hào rất có thể là người của cảnh sát cài cắm. Người đàn ông mở mắt hết cỡ, mặt trắng bệch, rồi ông ta lắp bắp. Mẹ kiếp, vậy mà chú không nghĩ ra. Thảo nào, nó luôn được chỉ điểm. Nguồn tin chính xác không? Khả năng là 80% ạ. Người kia gật cổ giọng tức giận. Khổ nhất là lão đại lại tin tưởng nó vô điều kiện. Giờ nói suông, quyết lão ta không nghe, phải có bằng chứng mới được. Thiên Vũ nhếch mép cười khẩy. Chú sắp xếp cho nó dẫn đường một vụ vũ khí đi. Chẳng phải sắp tới có đợt lớn sao? Cháu sai người phục kích. Nếu nó là người của lão đại thì sẽ không ngần ngại xả súng vào đám cảnh sát. Lúc đó họ có chết thì nó cũng băng hà. Nếu nó cố tình để bọn chúng thoát thì chắc chắn là cớm. Người bên cạnh tán thưởng. Giỏi, giỏi lắm, chú hiểu rồi. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày nó lộ đuôi cáo. Hai người họ cùng cười khoái chí, nhưng thực chất mỗi người đang suy tính một định hướng để lợi ích cho riêng mình. Chẳng qua do họ cùng chung đối thủ nên mới miễn cưỡng hợp tác. Trấn Hào càng ngày như ngồi trên đống lửa. Cậu tới nhà Tuệ Lâm mà cổng khóa trái. Căn nhà im lìm, không thấy bóng dáng ai. Cậu cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Mấy hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt nên hay suy diễn lung tung. Cậu chỉ sợ Tuệ Lâm buồn, nhưng giờ không thể liên lạc được với cô ấy. Mãi đến 8 giờ mới thấy cô ấy đang cầm bịch trái cây đi về. Trấn Hào bật dậy, chạy ngay lại thì Tuệ Lâm đã lảng tránh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Anh cút đi, không hiểu tiếng người hay sao mà bám như đỉa đợi vậy? Hay lại học thuộc cái kịch bản lâm ly bi đát rồi trưng cái bộ mặt đáng thương ra đây? Trấn Hào vẫn nhẹ giọng. Em là vợ anh không theo em thì theo ai? Quà tới giờ anh bận chưa có thời gian, xong việc là anh đến tìm em luôn. Anh thề, lúc hồi sáng chắc em đã nghe được đoạn đầu, anh không có ý như vậy. Thuận Lâm chán nản, chẳng muốn tiếp chuyện. Tôi không rảnh. Cô lách người sang một bên, để vào nhà thì bị người này giữ chặt cổ tay. Tuệ Lâm vung mạnh ra khỏi, nhưng cậu ấy đã kéo mạnh cô vào người ôm chặt. Em đừng có vậy nữa. Em có trách, có mắng, có đánh anh cũng được. Chỉ xin đừng lạnh nhạt và lảng tránh anh. Lúc em bị người ta đổ oan, ngay cả clip rõ ràng vậy, anh vẫn lựa chọn tin tưởng em tuyệt đối. Anh không dám nhận mình là người hoàn hảo, nhưng chúng ta đã vào sinh ra tử mấy lần rồi. Chẳng lẽ em vẫn không hiểu anh sao? Nếu anh chơi trò tiểu nhân vậy, thì Thiên Vũ liệu còn yên vụ đến hôm nay được không? Buông cô ấy ra. Thiên Vũ cũng vừa về tới nơi, thấy cảnh này mà nóng mắt. Cậu ấy giằng lấy Tuệ Lâm về phía mình thì ngay lập tức bị người kia kéo lại. Tuệ Lâm sau một phút lưỡng lự, cô gỡ từng ngón tay của Trấn Hào, bước về phía Thiên Vũ, giọng chua xót. Tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa. Thiên Vũ đỡ em gái vào nhà. Hai người họ đi khuất, Trấn Hào vẫn đứng đó, mắt không ngừng dõi theo. Hôm nay anh về muộn vậy? Ba đi chơi mới gọi điện báo, mai ba mới về ạ. Thiên Vũ chiều mến. Nay anh có chút việc bận, mấy hôm nữa anh mới xong. Nghe ba bảo cuối tuần này ba với em sang Thái Lan du lịch hả? Về nhớ mua quà cho anh đấy. Tuệ Lâm cười gượng. Em nhớ rồi. Hai người họ lại ngượng ngùng, chẳng biết nói tiếp từ như thế nào. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó, càng lúc càng kéo họ ra xa nhau. Tuệ Lâm, có phải anh xấu xa, đáng ghét lắm không? Tuệ Lâm bị câu này làm cho giật thót. Cô vội nắm tay anh an ủi. Không có chuyện đó đâu. Anh là người tốt nhất đối với em. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Tập trung mà làm việc đi. Thiên Vũ giọng vẫn kiên định. Mình cưới nhau đi. Anh rất muốn cả đời chăm sóc cho em. Anh không muốn mãi như thế này nữa. Sợ Lâm nghe mà giống sét đánh ngang tai. Cưới? Cưới gì? Chẳng phải anh bảo từ từ rồi mà sao tự nhiên lại đòi cưới? Chúng ta còn trẻ, phấn đấu sự nghiệp trước đi anh. Thiên Vũ ánh mắt có chút xáo trộn, vòng tay ôm lấy người kia. Cậu cảm nhận rõ cô ấy đang có chút run rẩy, sợ hãi. Đừng sợ, anh không làm gì em. Chúng ta không còn trẻ nữa rồi, cưới xong vẫn lo sự nghiệp được. Ba không còn sống được bao lâu nữa. Thực ra ba bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ba từ chối xạ trị. Ước mơ lớn nhất của ông là nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, có cháu bế bồng. Nếu bây giờ trì hoãn nữa, e là không kịp em ạ. Hả? Anh nói sao cơ? Ba bị hồi nào? Tại sao hai người lại giấu em? Cô ấy vừa nói vừa khóc nấc lên. Bữa giờ cô thấy ba mình lạ lắm. Vậy mà cô cứ nghĩ là ba không sao. Cô mải mê công việc, đi sớm về khuya, chẳng có thời gian trò chuyện với ông. Cô không muốn mất thêm bất kỳ người thân nào nữa. Cô sợ cái cảm giác đó, đau tới quằn quại, vỡ vụn tâm can. Anh, ba nhất định phải khỏe. Em muốn ba ở vậy với chúng ta mãi mãi. Ba không được xảy ra chuyện gì hết. Bây giờ phải làm gì hả anh? Thiên Vũ vỗ nhẹ vai em mình an ủi. Quyết vậy đi, cuối tháng này chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ tổ chức đơn giản thôi, không mời đông khách. Em cũng đừng cho ba biết chuyện này. Ba bảo anh giấu em, ba không muốn thấy em buồn. Tạ Lâm khóc đỏ cả mắt, gật đầu. Lỡ sau này chúng ta hối hận thì sao? Thiên Vũ siết chặt cô hơn nữa, khẳng định chắc nịch. Có thể bây giờ em chưa có tình cảm với anh, nhưng anh sẽ làm em thay đổi, tuyệt đối không bao giờ hối hận. Cô gạt nước mắt, liêu xiêu đứng dậy. Thôi em đi ngủ đây, anh ngủ đi, mai ba về thì gọi em dậy sớm, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm. Em ngủ ngon nhé, anh yêu em. Cả đêm hôm ấy, cô trằn trọc không sao ngủ được. Vậy là chỉ còn một tháng nữa, cô sẽ kết hôn. Sự việc diễn ra quá chóng vánh, làm cô không còn hiểu nổi bản thân mình. Thuận Lâm tạch lưỡi đánh liều. Sớm muộn cũng cưới, cưới sớm cho xong. Trên đời này cũng chẳng có ai tốt với mình bằng anh ấy. Hơn nữa ba sẽ vui, mạnh khỏe. Cả đời mình mắc nợ hai người họ, không thể để họ đau lòng thêm nữa. Cô tự trấn an bản thân để chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh của người kia cứ lảng vảng trong đầu. Sáng hôm sau, ông Quang về nhà từ rất sớm, tay xách nách mang đủ đồ. Nghe Thiên Vũ báo chuyện hai đứa cuối tháng cưới mà ông cười chảy cả nước mắt. Tạ Lâm nhìn ông không giấu nổi xúc động. Ba, ba ơi, ba phải khỏe, sống lâu bên chúng con đấy. Ông Quang cười phúc hậu. Nhanh có cháu, ba mà có cháu sẽ vui hơn rất nhiều. Cuối cùng ba cũng chờ tới ngày này, ba mẹ con ở trên trời, mẹ của thằng Vũ cũng sẽ vui phải biết. Cảm ơn con, ba cảm ơn con đã chấp nhận con trai của ba. Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Giây phút ấy cô dặn lòng không được phép làm họ tổn thương. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình trong lúc này. Mấy hôm sau, cuộc sống của họ trôi qua êm ả. Không ai bị quấy phá. Tuệ Lâm cả ngày trò chuyện với ba. Đêm đến gia đình họ lại quây quần đến khuya. Họ muốn lưu giữ tình cảm này trong quãng thời gian cuối đời của ông. Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn hai ngày nữa là ba con cô sẽ qua Thái Lan. Tuệ Lâm vào chợ gần nhà, tính lựa chút đồ để mang theo. Cô vừa dừng trước tiệm quần áo, ngắm nghía một hồi thì bỗng bị một lực kéo tuột vào bên trong ngân hàng. Cô chưa kịp la lên thì người này bịt chặn miệng cô. Ngay sau đó, một đám người mặt mày dữ tợn, tay cầm mã tấu chạy lại. Nó đâu rồi? Vừa mới chạy qua đây. Sao mất dấu? Hay vậy? Kia, kia đại ca. Một tên chỉ thẳng về phía trước, chúng lại nháo nhào đuổi theo. Tất cả mọi người ở đây tái mét, tưởng muốn ngạt thở. Tuệ Lâm bấy giờ mới kịp nhận ra người bên cạnh mình là Nhất Long. Cậu ấy mặt mũi xây xước đẫm máu. Tuệ Lâm lo lắng hỏi dồn. Có chuyện gì? Sao lại bị người ta truy đuổi vậy? Chị dâu, bọn em bị đánh úp. Anh Hào đang gặp nguy hiểm rồi. Cô còn chưa kịp trả lời đã bị người này kéo đi. Tuệ Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc. Các người gặp nguy hiểm thì liên quan gì tới tôi? Sao lúc nào cũng kiếm tôi vậy? Nhất Long vẫy vội chiếc taxi rồi kéo Tuệ Lâm vào trong, không quên giải thích. Tại chị là chị dâu, nhiều người bị thương nặng lắm, không nhanh là không kịp mất. Em định tới nhà chị tìm chị mà bị chặn. May sao gặp chị ở đây. Tôi không đi, các người tới bệnh viện nhờ bác sĩ mà chữa. Tôi phải về nhà. Bác Tài dừng lại đi. Nhất Long tình thế cấp bách đành nói liều. Chị muốn biết anh Hào thực sự là ai không? Anh ấy không phải là xã hội đen. Tuệ Lâm bị câu nói đó làm cho á khẩu. Cô há hốc mồm hỏi lại. Không phải xã hội đen, vậy anh ta là gì? Chuyện này dài lắm, sau có dịp em sẽ kể cho. Đi thôi, không muộn mất. Chị phải tin anh ấy. Anh ấy làm mọi việc đều là vì chị. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, kín cổng cao tường. Hai người họ vội vã bước vào. Vừa lúc đó có một tiếng nổ đùng đoàng, khói bay mịt mù, cả căn nhà bùng cháy dữ dội, ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, cháy phừng phừng. Nhất là hoảng sợ đập cửa rầm rầm, nhưng cửa bị khóa trong. Cậu kêu gào, đại ca, mọi người đâu rồi, mau thoát ra đây. Cậu dùng hết sức đập mạnh nhưng cánh cổng vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Tuệ Lâm nước mắt như mưa, không biết làm cách nào. Cô hoảng loạn bấm máy gọi cứu hộ, nhưng chưa kịp gọi thì đã bị người kia giật mạnh từ phía sau ném tan tành. Người đó nhìn Nhất Long lẫn Tuệ Lâm cười sảng sặc, hai đứa mày xem ra có duyên thật. Ông, hóa ra là ông chơi trò ném đá dấu tay. Ông lừa thằng Chí Bảo vào chồng, đứng sau giật dây nó. Ông Hiếu lé vỗ tay cười man rợ. Tại chúng mày ngu, thằng Hào nó cháy thành than luôn rồi. Hai đứa bay cũng xuống mà đoàn cụ với nó đi. À quên, trước khi chết, tao cho hai đứa bay biết một bí mật. Hai đứa bay chính là... Bùm, một viên đạn từ xa bay lại, ghim thẳng vào đầu lão. Lão ta hắt ra một tiếng, ngã vật xuống đất, giãy đành đạch rồi chết hẳn. Mặt vẫn trợn trừng, mồm há hốc. Ai, kẻ nào, bước ra đây. Đám đàn em của lão nháo nhào như ong vỡ tổ. Khi thấy lão đã chết thì càng cuống cuồng. Đường đi của viên đạn từ trên cao xuống, chắc chắn người ra tay phải là dạ thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, hắn đang núp từ tòa nhà đối diện. Á! Lại một viên đạn găm trúng bụng. Tên kia lảo đảo, máu hộc ra. Lần này chúng hoàn toàn mất phương hướng, tìm đường tháo chạy, nhưng đạn vẫn xả điên cuồng. Nhất Long sợ hãi, nắm chặt tay Tuệ Lâm cúi thấp người, lùi ra khỏi khu vực đó. Hai người họ cố lao nhanh về phía trước. Nhất Long chạy theo hình rích rắc để tránh đánh lạc hướng đối phương. Đạn bắn lệch, lúc sang trái, lúc sang phải, có khi sượt qua đầu Tuệ Lâm vài cm. Khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới chỗ bức tường để trú ẩn, thì một viên đạn bất ngờ từ phía sau bắn thẳng vào hướng Tuệ Lâm. Trong phút giây đó, Nhất Long vội xoay người, đẩy cô ấy lên phía trước, viên đạn xuyên thẳng vào bụng. Cậu khuỵu xuống, mặt tái dần, đôi tay ôm chặt lấy chỗ bị bắn. Chỉ một lát, bàn tay nhuốm máu. Tuệ Lâm đỡ Nhất Long vùng dậy, hai người cố gắng hết sức, chạy được một đoạn rồi nấp vào sau bức tường. Chị dâu, mặc kệ em, chạy đi, em không sao. Tuệ Lâm nước mắt chảy dài, giọng khàn đặc. Không, tôi không bỏ cậu. Sống cùng sống, chết cùng chết. Cố lên, thoát khỏi chỗ này, tôi gắp đạn ra cho. Ngoài kia tiếng đạn vẫn nổ rầm trời, hình như xuất hiện thêm một băng đảng nữa. Tiếng người la hét thất thanh, Tuệ Lâm co do giữ chặt lấy cánh tay người bên cạnh, che giấu sự sợ hãi. Hồi nãy suýt chút nữa thôi là cô đã toi mạng. Chừng 15 phút, không gian yên lặng như tờ, chỉ còn bước chân mỗi lúc một gần chỗ họ. Hai người nín thở, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tuệ Lâm nép sát vào tường, từ từ đứng dậy. Cô sẵn sàng ở tư thế phòng thủ. Cô gái này hít thở một hơi thật sâu lẩm bẩm. 3, 2, 1. Bên kia vừa ló đầu, cô vung cước đấm thẳng vào đầu, nhưng đối phương vẫn nhanh hơn một nhịp, giữ chặt cổ tay cô lại. Anh! Thiên Vũ ngạc nhiên tột độ. Sao em lại ở đây? Tuệ Lâm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô khóc nức nở. Em sợ quá! Người kia thấy vậy không kìm được lòng, kéo sát cô gần lại mình. Tuệ Lâm bấy giờ như sực tỉnh, vội vàng quay lại Nhất Long. Anh, cứu người này đã, cậu ấy mất nhiều máu lắm. Thiên Vũ liếc nhìn người thanh niên máu mê be bét đang tựa đầu vào thành tường, thì ra lệnh cho mấy đồng chí chờ cậu ta vào bệnh viện X. Nhất Long hơi thở yếu ớt, giọng nhỏ dần. Chị, em không vào đó đâu, em sợ bệnh viện. Tuệ Lâm cứng đơ người, cử chỉ này, cùng điệu bộ này, giống y chang em trai của cô. Năm ấy, Tuệ An bị chó dại cắn. Lúc cả nhà phát hiện ra em ấy đang nằm vật tại một chỗ, Tuệ An nắm chặt tay chị, nhất quyết không tới bệnh viện. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuệ Lâm chạy lại, lay mạnh người kia. Chị đây rồi, em đừng sợ. Chị không đưa em tới bệnh viện đâu, em đừng lo. Cô vừa nói được hết câu thì người kia gục ngay xuống vai của mình. Thiên Vũ khẽ nhăn mặt. Cậu ấy chạy lại, cúi xuống, cõng người này chạy ra xe. Tuệ Lâm gấp gáp theo sau. Anh ơi, không được đem cậu ấy tới bệnh viện đâu. Mang về nhà mình đi. Thiên Vũ tức giận. Đem về, nhỡ... Hắn có chết thì ai chịu trách nhiệm? Bệnh viện đầy đủ thiết bị y tế mới cứu được. Tuệ Lâm khóc lóc van nài. Anh ơi, em xin anh, đừng mang cậu ấy tới bệnh viện. Coi như anh với em lần này đi. Em xin anh đấy. Thiên Vũ thấy em gái đau khổ, cậu ấy càng khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đành chiều theo ý cô. Tuệ Lâm cảm ơn rối rít. Chỉ có anh mới thương em vô điều kiện. Thiên Vũ bị câu nói này làm cho xao động. Không nghĩ Tuệ Lâm lại tự mình nói ra. Cậu ấy chỉ đáp lại. Vì anh thương em. Hai người họ lái xe một mạch trở về nhà. Ông Quang thấy Thiên Vũ cõng một người bị thương rất nặng thì không khỏi ngạc nhiên. Anh lật cậu ấy vào băng ca này. Từ từ thôi. Đừng chạm vào vết thương. Tuệ Lâm nhẹ nhàng đỡ cậu ấy nằm ngay ngắn xuống. Cô nhanh chóng đi khử trùng, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Cô ấy lấy kéo, cắt nguyên vạt áo trên người Nhất Long. Vừa cắt xong, cô bỗng lặng người. Cây kéo cũng rơi xuống đất. Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi vội. Em sao vậy? Tuệ Lâm mắt mè cả đi, ôm lấy Thiên Vũ. Anh, người này là Tuệ An. Bây giờ Thiên Vũ cũng không giữ nổi bình tĩnh, cậu lắp bắp. Em chắc không? Tuệ Lâm nhặt vội cây kéo, gạt đi nước mắt. Không được, bằng mọi giá phải cứu lấy em ấy. Cô đứng thẳng người trấn tĩnh, đôi tay nhanh thân thoát, dùng dao xẻ một đường ngay chỗ viên đạn. Tay còn lại, dùng bông khử trùng chấm liên tục. Nhất Long tuy mê man nhưng vẫn thấy đau, lâu lâu cậu ta lại nhíu mày, rên khe khẽ. Tuệ Lâm liếc mắt giọng nhẹ nhàng. Em ngủ đi, chị thấy đầu đạn rồi, sẽ nhanh thôi. Nửa tiếng sau, mảnh đạn đã được gắp ra khỏi ổ bụng, kích thước 1x1cm. Có nhiều cạnh sắc, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tuệ Lâm mau chóng khâu vết thương. Một mũi cố định ở giữa, hai mũi hai bên, sao cho hai mép da đối diện, không chồng lên nhau, không hở. Tiếp đến cô sát trùng lại vết thương bằng Povidone, rồi băng kín lại. Khi tất cả đã xong xuôi, cô tháo găng tay, nói với Thiên Vũ. Anh thay cho em mấy bộ quần áo sạch, tránh nhiễm trùng, cẩn thận chỗ em ấy vừa mổ nhé. Thiên Vũ nãy giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng tình thế cấp bách, cậu không dám hỏi lại. Cậu ấy thay xong thì bế người kia đặt lên giường. Tuệ Lâm sau một khoảnh khắc kích động cũng đã bình tĩnh lại. Cô tiến sát giường, giật vài sợi tóc trên đầu của Nhất Long và tóc của mình cho vào một túi ni lông nhỏ, đưa cho Thiên Vũ. Nhờ anh tới bệnh viện một chuyến kiểm tra giúp em xem có trung huyết thống hay không. Giọng cô vẫn còn đang run rẩy, nói tới đây lại ứ nghẹn ở cổ, không sao tiếp được. Thiên Vũ vội hỏi lại. Mà sao em nghi cậu ấy là Tuệ An? Trên bụng của Tuệ An... Cách rốn 5cm, có vết sẹo lớn. Do hồi nhỏ em ấy bị ngã, cây sắt đâm vào. Em ấy rất sợ đến bệnh viện, nhìn cử chỉ lời nói của người này y hệt như Tuệ An. Với em, cũng không lý giải nổi tại sao mỗi khi gặp cậu ấy lại thấy thân quen. Cảm giác chẳng biết phải diễn tả thế nào luôn ấy. Anh đi luôn đi, nhớ có kết quả thì báo em liền nhé. Thiên Vũ dặn cô phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài. Cậu tức tốc chạy tới bệnh viện X làm cuộc xét nghiệm. Nhưng giấu kín, không cho ai biết tên tuổi. Suốt 4 tiếng, cậu ấy cứ đi đi lại lại, thấp thỏm không yên, trong lòng một mớ hỗn độn. Nếu người kia là em trai cô ấy thì thật tốt, nhưng Nhất Long lại theo đám của người Lang Chấn Hào, cả đời làm việc ác. Còn nếu người này không phải là em trai của Tuệ Lâm, thì chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm. Chờ mãi cuối cùng cũng có kết quả. Thiên Vũ bủn rủn mở tờ giấy ra coi. Trên đó phân tích rất nhiều dữ liệu. Cậu đọc không hiểu. Người này lướt xuống dòng kết luận cuối cùng, thấy ghi rõ, không có quan hệ huyết thống. Thiên Vũ ngồi phịch xuống ghế đá, cậu không muốn người con gái kia nuôi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng chuyện này không thể giấu được. Thả đau một lần rồi thôi, Thiên Vũ vội vàng trở về nhà. Tuệ Lâm cả ngày cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Mới thấy bóng dáng anh trai từ cổng, cô đã phi ngay lại. Kết quả thế nào vậy anh? Thiên Vũ không đáp, mà chỉ cho cô tờ giấy xét nghiệm. Tuệ Lâm đọc xong lảo đảo suýt ngã, phải vịn tay vào người anh trai mình. Cô không khóc, nhưng mặt hiện rõ sự thất vọng, ánh mắt buồn vô hạn. Sau gần 18 năm, thì có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Vũ chứng kiến cảnh cô lại đau đớn như vậy, đau tới mức không còn sức lực để rơi nước mắt. Tuệ Lâm bước lại, vào nhà, đúng lúc ấy Nhất Long cũng vừa mở mắt. Cậu cố nở nụ cười méo sạch. Vậy là chị lại kéo em từ cõi chết trở về. Tuệ Lâm mau chóng ngắt lời. Em đừng nói linh tinh, em sẽ nhanh khỏe lại thôi. Mà Long này, em năm nay bao nhiêu tuổi? Sao trên bụng em lại có vết sẹo lớn vậy? Nhất Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Em không biết nữa, xưa em được Lão Hiếu nhận nuôi. Ông ta kêu là nhặt em từ cô nhi viện. Vết sẹo này em cũng không biết từ đâu mà có. Hồi đó em nhỏ quá không nhớ gì. Em 24 tuổi ạ. Tuệ Lâm hỏi tiếp. Vậy em không có tí ấn tượng nào về ký ức lúc nhỏ sao? Nhất Long vẫn bần thần. Em chỉ nhớ tầm 10 tuổi trở lên. Dưới đó là em không nhớ gì. Mỗi khi cố nhớ lại thì lại đầu em lại đau như búa bổ. Không thể nào nhớ được ạ. Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Nhất Long vẫn chưa yên tâm. Em nằm chút, rồi đi kiếm đại ca. Không biết mọi người sao rồi. Tuệ Lâm khẽ gắt. Kệ hắn ta, em lo mà tĩnh dưỡng. Hắn ta số lớn mạng lớn, chắc thoát chết rồi. Sao chị biết? Tuệ Lâm bực bội. Hồi nãy hắn có đến cổng đòi vào mà chị đuổi cổ hắn về rồi. Thực ra cô cũng chẳng biết tên Lăng Chấn Hào thoát ra bằng cách nào. Lúc Thiên Vũ đi tới bệnh viện làm xét nghiệm thì cậu ta lững tững đến đây tìm Nhất Long, nhưng cô cương quyết không cho hắn ta vào. Hắn đứng cả 3 tiếng đồng hồ xong đi đâu không rõ. Khi biết đại ca đã an toàn, Nhất Long mới yên tâm. Nãy giờ cậu ta vẫn thấp thỏm mãi. Tuệ Lâm đang ngầm suy tính. Tất cả đều trùng khớp với Tuệ An. Ký ức bị mất kia có khi nào là bị tẩy não không? Vậy nếu suy đoán của mình là đúng thì tờ xét nghiệm hồi nãy là giả. Bệnh viện có kẻ cố tình đánh cháo. Mà sao hắn biết để đánh cháo được nhỉ? Tuệ Lâm nhẩm tính một hồi, cô quyết định thử lại một lần nữa, gửi tới bệnh viện khác. Chẳng biết sao cô vẫn có một niềm tin bất diệt. Đây chính là đứa em trai bé bỏng mà bấy lâu cô luôn tìm kiếm. Trong căn hầm biệt lập với bên ngoài, Chí Bảo quỳ rạp dưới đất. Lão đại tay cầm roi, đang quất vun vút vào người. Hắn quằn quại gào thét. Ba! Ba đừng đánh nữa, đau chết đi được. Người kia cơn giận bốc lên ngồn ngột, vẫn thẳng tay, chút trận đòn như mưa. Nghe rõ tiếng vút, vút. Thằng ngu, ta nói mày bao nhiêu lần mà mày như nước đổ đầu vịt thế hả? Mày ngu thế hả con? Để thằng Hiếu lé nó lừa, quay sang cắn người nhà. Mày ăn chỉ tốn cơm vô ích. May mà anh trai mày nó thoát được, trong gang tấc. Nếu không hôm nay, mày chết với tao. Trấn Hào đứng bên cạnh, vẫn rửng rưng, không biểu hiện cảm xúc. Cậu đã quá quen thuộc với cảnh này. Lão đại bề ngoài cứng rắn đánh Chí Bảo, không thương tiếc. Nhưng thực sự, ông ấy thương hắn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông có 3 nguyên tắc, rất nghiêm khắc khi dạy con. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc lắc, xăm mình và dính dáng tới ma túy. Chỉ cần vi phạm, dù chỉ lần đầu, lập tức bắt nhốt vào chuồng chó, phơi nắng 5 ngày, nhịn ăn, nhịn uống. Chí Bảo từng một lần sử dụng thuốc lắc, bị ba mình phát hiện. Kết quả ông ấy đánh cho bầm dập cả người, cho nhịn ăn tới tụt huyết áp, cuối cùng nhập viện cả tuần. Sau lần đó hắn ta sợ. Tới tận bây giờ, cho tiền cũng chẳng dám bén mảng tới. Ông ấy đánh tới khi chiếc roi nát tươm mới chịu dừng lại. Ông gằn từng chữ. Đây là lần cuối cùng ta nói với mày. Nếu muốn gọi ta một tiếng là ba, thì phải thực tâm coi Trấn Hào là ruột thịt. Mày còn dám dở trò ngu xuẩn hãm hại anh mày thì tao thề sẽ cho mày cút khỏi đây ngay lập tức. Chí Bảo nằm dạp dưới nền, cả người hằn sâu vết roi, máu tứa cả ra quần áo đang mặc. Hắn rủ sục sôi căm phẫn nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt. Khiêng nó vào, cho tuyệt thực, khi nào sáng mắt ra thì thôi. Lão đại ra lệnh cho mấy đứa lôi Chí Bảo đi. Hắn chẳng dám hé răng nửa lời mà ngoan ngoãn đi theo. Bấy giờ người đàn ông này mới dịu giọng. Hào, đứng chấp thằng Bảo. Nó nhỏ dại nên bị người ta lợi dụng. Mà sao cậu thoát đám lửa kia? Trấn Hào bình tĩnh tường thuật lại. Ngôi nhà hoang đó thiết kế kiểu khép kín, nhưng tường thì bị mục nát. Chúng tôi vừa chạy vào thì phát hiện bên trong có một mảng tường bị nứt, nên cùng nhau đập để thoát ra ngoài. Do ở đây đằng sau có cây cối rậm rạp che quá nửa người, Phía dưới là con sông nên chúng tôi đã xuống đó và để bọn chúng không hay biết. Chúng tưởng mọi người đã đều cố thủ hết bên trong nên mới ném bom vào. Hơn nữa trong nhà chúng đã tưới xăng từ trước. Bắt đầu vào đã thấy mùi hôi nồng nặc. Nếu hôm nay chúng tôi không chết thì đám người của thằng Bảo sẽ chết. Chúng nó hẹn nhau tới đây tầm đó để ra vũ khí. Người kia gật đầu vỗ vai thằng Trấn Hào. Ta rất tự hào về cậu. Toàn bộ địa bàn sẽ giao cho cậu xử lý. Nhưng phải giúp ta một việc. Ta muốn trừ khử một người. Vâng thưa quý vị, tập 9 của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 10 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai.